then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 198, Điên Cuồng Triều Tịch. Nếu như thuần túy dựa vào thiên tài địa bảo đến đề thăng bản thân thân thể tố chất mà nói, cái kia thật sự là quá lãng phí. Long Vũ Tuyết ghìm súng tại phía sau hắn, nhìn xem hắn rộng lớn bả vai, ổn định đánh chết phệ tích trạng thái, lập tức yên tâm không ít. Cho dù là đối mặt chân thật chiến đấu, hắn cũng không lúng cuống, rất hiển nhiên là có không ít kinh nghiệm chiến đấu đấy. Cũng không tệ lắm. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua chính mình huyết thần hoàn, đánh chết 3 đầu phệ tích, cung cấp cho hắn 30 điểm công huân giá trị. Cái này phệ tích công huân rõ ràng so với tứ chảo biên bức muốn nhiều. Đường Vũ Lân tiếp tục về phía trước, từng con một phệ tích không đứt đánh tới, nhưng là không ngừng hóa thành chiến công của hắn cùng năng lượng. Thông qua được một đoạn ước chừng 500 mét thông đạo, Đường Vũ Lân đi ở phía trước, ước chừng đánh chết có hơn 40 chỉ phệ tích, gặt hái được mấy trăm công huân. Điều này cũng coi là hắn món tiền đầu tiên rồi. Long Vũ Tuyết đi theo phía sau hắn quan sát, càng xem càng là khiếp sợ. Đường Vũ Lân đối mặt phệ tích thời điểm, thể hiện ra sức chiến đấu phi thường ổn định. Hơn nữa, hắn đâm chúng cho tới bây giờ cũng không phải phệ tích con mắt chỗ hiểm, chính là phệ tích đầu. Phệ tích đầu phi thường cứng rắn, đủ để cùng hợp kim so với, nhưng tại Hoàng Kim Long Thương trước mặt, lại như là xuyên thấu đậu hũ tựa như, căn bản không có nửa điểm năng lực chống cự. Quả nhiên là thật mạnh cận chiến thực lực a. Long Vũ Tuyết cũng dần dần yên lòng, hai người cũng tiếp theo đi tới thông đạo cái thứ hai tiết điểm. Cùng trước tiết điểm kia so với, cái này một cái tiết điểm muốn lớn hơn một chút, ước chừng có đường kính 50 mét có hơn một chỗ động quật. Không gian chung quanh năng lượng phi thường cường liệt. Mới một đi đến cửa vào, Đường Vũ Lân liền thấy được một đôi màu xám trắng tràn ngập tĩnh mịch mùi vị con mắt. Cái kia một cái thân thể cực lớn phệ tích. Cùng trước phệ tích so với, nó lớn gấp 10 lần đều không dừng lại. Chiều cao vượt qua 7 mét. Toàn thân bao trùm lấy dày đặc màu xám lân phiến. Nương theo lấy hô hấp. Những thứ này màu xám lân phiến không ngừng lặp lại lấy mở ra cùng khép kín quá trình. Có nhàn nhạt màu xám khí lưu từ lân phiến dưới phóng xuất ra. Cẩn thận, đây là cấp độ muốn cao rất nhiều cỡ lớn phệ tích. Nó phun ra sương mù sẽ hóa thành sương mù hoặc là áo giáp, thiên biến vạn hóa. Tận khả năng không nên bị nó tới gần. Long Vũ Tuyết trầm giọng nhắc nhở. Đường Vũ Lân thân hình lóe lên liền xông tới, trong tay Hoàng Kim Long Thương trước chỉ, cùng lúc đó, Hoàng Kim Long thể phóng thích, màu vàng long lân bao trùm toàn thân, đôi bàn tay cũng hóa thành kim long chảo. Trong hai tròng mắt càng là kim quang lập lòe. Cỡ lớn phệ tích gầm nhẹ một tiếng. Lân phiến dưới phun ra sương mù đột nhiên trở nên nồng đậm đứng lên. Những thứ này sương mù nhanh chóng hướng phía trước rung động. Mắt thấy Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương đâm tới. Sương mù đột nhiên ngưng kết, vừa vặn đem Hoàng Kim Long Thương ôm trọn trong đó. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình Hoàng Kim Long Thương trầm xuống, dường như đâm vào vũng bùn bình thường. Cùng lúc đó, cái kia màu xám sương mù dày đặc còn tiếp tục hướng về chính mình trào lên mà đến, làm như muốn đem chính mình hoàn toàn bao trùm trong đó. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng nổ vang vang lên, cái kia cỡ lớn phệ tích nổi giận gầm lên một tiếng. Chung quanh sương mù dày đặc lập tức tán loạn rồi một nửa. Nó cái kia thân thể khổng lồ cũng là lên tiếng bay lên. Không cần nhìn Đường Vũ Lân cũng biết. Đây là Long Vũ Tuyết một súng thành công rồi. Cận chiến ngăn cản, viễn trình sát thương, đây là trong quân đội tiêu chuẩn chiến đấu hình thức. Đường Vũ Lân ngẩng lên tay trái quơ quơ. Ý bảo chính mình không có vấn đề. Trong tay Hoàng Kim Long Thương run lên. Kim quang mãnh liệt bắn phía dưới. Cái kia màu xám sương mù đã bị nổ tung. Kim quang lập lòe. Hoàng Kim Long Thương đã đâm xuyên qua đầu kia phệ tích đầu. Lập tức, một cỗ so với trước đánh chết bình thường phệ tích nồng đậm hơn năng lượng truyền vào thân thể, cái kia phệ tích cũng tiếp theo hư hóa, chẳng qua là lại nhìn không đến màu xám khí lưu biến mất tung tích. Quả nhiên, nơi đây thật sự là tu luyện địa phương tốt à. Đường Vũ Lân trong lòng thầm khen. Long Vũ Tuyết lúc này đã đi tới bên cạnh hắn, cẩn thận một ít, không được liều lĩnh. Thâm uyên sinh vật không thể theo lẽ thường phán đoán, đôi khi, chúng ta nhìn qua rất nhỏ yếu đối thủ, lại có thể tạo thành phi thường lớn phiền toái. Ân. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói, bất quá ngươi không cần phải gấp gáp tại ra tay, lúc ngươi xác định ta ở vào thời gian nguy hiểm lại ra tay cũng không muộn. Long Vũ Tuyết hừ một tiếng, không biết nhân tâm tốt. Đường Vũ Lân bật cười, nữ nhân à, hắn làm sao có thể nhìn không ra. Cái này Long Vũ Tuyết phi thường có lòng háo thắng, mơ hồ giữa còn có cùng mình so sánh tâm tư. Nhìn thoáng qua chính mình huyết thần hoàn, công huân trị số lại tăng lên 50. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy, cái này nhỏ trong thông đạo thâm uyên sinh vật số lượng có chút ít. Tiếp tục về phía trước, tiến vào tiếp theo đường hành lang. Nhưng mà, lúc Đường Vũ Lân muốn chui vào trước hành lang trong nháy mắt, báo động phát sinh. Hắn có linh nguyên cảnh tinh thần lực, cảm giác so với người bình thường mãnh liệt nhiều, cơ hồ là không chút do dự, liền đem Hoàng Kim Long Thương đâm đi ra ngoài. Trầm thấp long ngâm trong tiếng, một cái kim long lượn vòng mà lên, kéo dài lấy Hoàng Kim Long Thương về phía trước oanh tới, chính là Kim Long Thăng Thiên. Mặc dù chỉ là vội vàng giữa, vốn lấy Đường Vũ Lân đối với Kim Long Thăng Thiên thuần thục trình độ, hay vẫn là phát huy ra ít nhất 70% trở lên uy năng. Oanh, trong tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh bị oanh tiến vào đường hành lang ở chỗ sâu trong, Đường Vũ Lân chẳng qua là mơ hồ thấy được một đôi màu đỏ như máu con mắt. Thân hình lóe lên, trước tiên nhảy vào đường hành lang, Hoàng Kim Long thể phóng thích, Đường Vũ Lân ánh mắt như điện. Tiến vào đường hành lang mới nhìn rõ, cái kia một cái nhìn qua phi thường kỳ quái sinh vật, toàn thân mọc ra 6 đầu móng vuốt, thân thể thoạt nhìn là con thoi hình ấy. Hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại, đây là Long Vũ Tuyết nói qua lục chảo ma, một loại phi thường am hiểu che giấu cùng đánh lén hồn thú. Cái kia lục chảo ma lực phòng ngự tương đối cường hãn, mặc dù là bị Đường Vũ Lân một thương oanh lui, nhìn qua cũng không bị thương tích gì. 6 đầu sắc bén dài chảo trực tiếp đâm vào mặt đất. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân dưới chân, một mảng lớn dày đặc đột thứ liền chui ra. Mỗi một cây đột thứ đều cực kỳ sắc bén, nhìn qua hết sức nhỏ, nhưng tràn đầy nguy hiểm cảm giác. Hơn nữa phía trên còn có lấy mạnh mẽ hủy diệt khí tức. Phốc phốc phốc, liên tiếp nổ đùng trong tiếng, nơi xa lục chảo ma màu đỏ đôi mắt bỗng nhiên co rút lại một chút. Công kích của nó là đã trúng mục tiêu đấy, thế nhưng là, người kia đứng ở nơi đó, thanh âm truyền đến vậy mà đều là hắn đột thứ phá toái. Đường Vũ Lân căn bản liền né tránh đều không có. Mà cái kia đột thứ nhưng căn bản không cách nào đâm rách hắn Hoàng Kim Long thể phòng ngự. Hừ lạnh một tiếng, Đường Vũ Lân chân phải đột nhiên trên mặt đất một đập, oanh một tiếng vang thật lớn. Tại chung quanh thân thể hắn sở hữu đột thứ toàn bộ phá toái. Ngay sau đó, trong tay hắn Hoàng Kim Long thương liền bay ra ngoài, kim quang lóe lên, bị hắn một cước kia chấn động bay lên lục chảo ma bị trực tiếp đính tại rồi trên mặt đất. Hoàng Kim Long thương dâng lên liên tiếp màu vàng vầng sáng, lần nữa trở lại Đường Vũ Lân trong tay thời điểm, đã đem hấp thu năng lượng truyền tới. Nhìn thoáng qua trong tay song tiêm long thương, Đường Vũ Lân không khỏi phát ra từ nội tâm tán thưởng, đã có nó, chính mình liền có được lấy siêu cường kéo dài năng lực chiến đấu. Điều này có thể số lượng không chỉ là bổ sung hắn khí huyết chi lực, đã liền hắn hồn lực cũng có không nhỏ bổ sung. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, Đường Vũ Lân hiện tại đã cảm thấy, đi tới nơi này huyết thần quân đoàn không phải cái gì thống khổ sự tình rồi, ngược lại là chính mình thiên đại kỳ ngộ. Thẳng đến lúc này, Long Vũ Tuyết mới tiến vào huyệt động. Vừa vặn chứng kiến cái kia lục chảo ma tại Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương dưới vẫn diệt. Đối phó lục chảo ma, nàng cũng có thể, nhưng nàng am hiểu chính là công kích từ xa, cần treo lên đánh mới được. Mà lục chảo ma phòng ngự phi thường mạnh mẽ, tổng muốn quần chiến trong chốc lát, mới có thể đem lục chảo ma đánh chết. Hướng Đường Vũ Lân dựng lên cái ngón tay cái, Long Vũ Tuyết nói, cảm giác như thế nào? Đường Vũ Lân nhoẻn miệng cười, không quá đã hiền. Long Vũ Tuyết liếc mắt, còn không đã hiền. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta có thể cảnh cáo ngươi, phàm là bị chết nhanh đến, đều là tự đại đấy. Không được quá tự phụ rồi, trước kia đi vào trong quân đoàn thiên tài số lượng cũng không ít. Nhưng sống sót thiên tài, mới là chân chính thiên tài. Ân, ta hiểu. Tiếp tục a. Đường Vũ Lân đi nhanh về phía trước. Long Vũ Tuyết đi theo phía sau hắn, nhìn xem hắn rộng lớn bả vai, cao ngất lưng, một thân áo trắng. Một thanh màu vàng trường thương, không khỏi có một chút ngẩn người. Trong mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy, trước mắt người này đúng là cùng mình trong suy nghĩ tưởng tượng qua vô số lần tương lai người yêu là như vậy giống nhau. Nhưng cùng lúc đó, phụ thân mà nói cũng tiếp theo xuất hiện ở nàng trong óc. Hắn đúng là vô cùng ưu tú, nhưng đồng dạng, tại ưu tú đồng thời, hắn chỗ gánh chịu đồ vật cũng cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Nếu như có thể, nàng tha rằng hắn ưu tú thiếu một ít a. Đường Vũ Lân tự nhiên không biết Long Vũ Tuyết tiểu tâm tư, liên tục đánh chết thâm nguyên sinh vật hơn nữa từ đó đạt được chỗ tốt. Làm Đường Vũ Lân lúc này chiến ý giạt rào, đi nhanh về phía trước. Bằng vào từ cực ma đồng quan sát cùng nhạy cảm tinh thần lực cảm giác, hắn lại trước sau đánh chết vài con thâm nguyên sinh vật. Hấp thu năng lượng trình độ tuy rằng còn không tính quá nhiều, nhưng cuối cùng là chuyện tốt. Bổ sung hắn bản thân tiêu hao là không có vấn đề gì đấy. Lại đến tiết điểm lúc, dùng thời gian lại so với trước muốn dài nhiều. Thật sự là bởi vì dọc theo con đường này gặp phải thâm nguyên sinh vật thực lực so với ban đầu phệ tích muốn mạnh hơn không ít. Mắt nhìn về phía trước cửa động ánh sáng xuất hiện. Nhưng đi đến cuối thông đạo lúc, Đường Vũ Lân nhưng không có nóng lòng lao ra, ngược lại là dừng bước. Chỗ này tiết điểm so với lúc trước chỗ muốn lớn hơn nhiều, nhưng lúc này truyền đến khí tức lại làm cho hắn không thể không dừng bước lại. Tuy rằng trên người ẩn thân áo lót đã ẩn tàng khí tức của hắn, nhưng lúc hắn xuất hiện trong nháy mắt, vẫn có nhiều khí cơ hướng về phương hướng của hắn tập trung tới đây. Tại đây chỗ tiết điểm bên trong, chí ít có trên 100 đầu thâm nguyên sinh vật, riêng là chủng loại liền có mười mấy loại. Cùng trước chỉ có một cái cỡ lớn phệ tích tình huống hoàn toàn bất đồng. Thiệt nhiều. Đường Vũ Lân trong lòng nghiêm nghị. Long Vũ Tuyết lúc này cũng đến rồi phía sau hắn, trước không được xuống dưới, cẩn thận rồi. Lúc cần thiết, sử dụng trang bị. Ân. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, canh giữ ở cửa động. Không cần hắn đi chủ động công kích, tiết điểm bên trong phát hiện bọn hắn thâm nguyên sinh vật cũng đã xông lại rồi. Đầu tiên xông lại, chính là mấy cái khoảng cách gần nhất phệ tích. Hình thể đều là không nhỏ. Những thứ này phệ tích trên người lân phiến không đứt khép mở. Nồng đậm màu xám sương mù trào ra mà ra. Hướng về bên này vọt tới. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Trong tay Hoàng Kim Long Thương tại bàn tay lượn vòng đứng lên. Nhanh chóng hóa thành một mảnh màn sáng. Cường thịnh khí huyết chi lực nương theo lấy Hoàng Kim Long Thương chuyển động hướng ra phía ngoài nở rộ. Đem cái kia màu xám sương mù thổi đến không cách nào tới gần. Cùng lúc đó, hắn chân phải trên mặt đất trùng trùng điệp điệp một đập. Kim Long hám địa. Trước hết nhất tiến gần ba đầu vệ tích lập tức bị chấn động toàn thân cứng ngắc. Tám đầu Kim Long ngang nhiên mà ra. Chỉ là một cái đối mặt, liền xé nát rồi thân thể của bọn hắn. Một màn kỳ dị xuất hiện. Cái này ba đầu vệ tích tuy rằng không phải Hoàng Kim Long Thương giết chết. Nhưng có lẽ là bởi vì lúc này vung vẩy lấy Hoàng Kim Long Thương phóng thích ra mãnh liệt khí huyết chấn động. Lại có lẽ là cái này ba đầu vệ tích thân thể phá toái lúc khoảng cách Đường Vũ Lân quá gần. Bọn hắn sau khi chết biến thành khí lưu trực tiếp bị lượn vòng trong Hoàng Kim Long Thương hấp thu tới đây. Chuyển hóa làm năng lượng tràn vào Đường Vũ Lân trong cơ thể. Cái này nhưng vẫn cứ ngoài ý liệu chuyện tốt. Tám đầu Kim Long tiếp tục oanh ra, dư lực đem còn lại mặt khác vệ tích chấn bay ra ngoài. Thủ vệ cửa động phòng thủ kiên cố. Oanh, oanh, oanh. Ba tiếng bắn tỉa trong tiếng, ba đầu vệ tích cơ hồ là bộ phận trước sau con mắt nổ bung, tuy rằng chưa chết, thực sự thân thụ trọng thương. Nhưng là Long Vũ Tuyết tại Đường Vũ Lân sau lưng phát uy. Phía trước có một mặt kiên cố khiên thịt đối với công kích từ xa người mà nói, tuyệt đối là tốt nhất tình huống rồi. Đường Vũ Lân mặt này khiên thịt không hề nghi ngờ là phi thường hợp cách đấy. Lại là một đám thâm nguyên sinh vật lao đến, trong đó đại bộ phận vậy mà đều là lục chảo ma, chừng 20 mấy đầu. Những thứ này lục chảo ma cũng không tới gần, mà là đem chính mình móng vuốt sắc bén đâm vào mặt đất. Mảng lớn gai đất thẳng đến Đường Vũ Lân bên này lan tràn tới đây. Cái đồ vật này thế nhưng là có thể xuyên thấu công kích. Nói cách khác, Đường Vũ Lân sau lưng Long Vũ Tuyết cũng không lại an toàn. Không có việc gì, giao cho ta. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng. Chân phải lần nữa đập đất. Lại là Kim Long hám địa. Sở hữu gai đất toàn bộ bị chấn nát đồng thời. Nơi xa 20 mấy đầu lục chảo ma tức thì bị Đường Vũ Lân chấn động tất cả đều từ trên mặt đất bay lên. Một đạo kim quang từ Đường Vũ Lân trên người chui ra, điện xạ phía trước. Hầu như chỉ là một cái thoáng thân. Đã đến con thứ nhất lục chảo ma trước mặt. Chỉ thấy kim quang lóe lên, vô số kim sắc quang mang từ mặt đất bay lên. Mỗi một đạo nhìn qua vậy mà cũng là gai đất bộ dáng. 20 mấy đầu lục chảo ma tất cả đều là toàn thân cứng ngắc. Ngay sau đó, cái kia màu vàng thân ảnh toàn thân chấn động mạnh. Giống như là một đầu dài roi giống như quất kích mà ra. Nương theo lấy từng tiếng nổ vang. Một con kia đầu lục chảo ma toàn bộ thân thể phá toái. Hóa thành năng lượng khí lưu. Lại là một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm ở rồi một đám lục chảo ma bạo liệt trong lòng đất. Những cái kia nổ bung năng lượng lưu một chút cũng không thể bỏ trốn, tất cả đều bị kim quang kia hấp nhiếp mà vào. Trước hết nhất lao ra kim quang lúc này đã hiện thân. Thình lình chính là một cái màu vàng đại xà. Này đại xà nhìn qua phi thường có đặc điểm. Toàn thân mọc đầy màu vàng hình thoi lân phiến. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những thứ này lân phiến cùng Đường Vũ Lân trên người giống như đúc. Thân thể của nó dài đã vượt qua 6 mét, kỳ lạ nhất là, trên đầu mơ hồ có hai cây rác chui ra, đầu cũng cùng bình thường loài rắn không quá giống nhau, nhìn qua ngược lại là càng giống giao long. Tốc độ nó nhanh vô cùng, trước công kích, không hề nghi ngờ chính là nó phóng thích đấy. Cái kia, hồn linh, Long Vũ Tuyết giật mình nói, thật là lợi hại hồn linh à. Lục chảo ma mặc dù tại thâm nguyên sinh vật trong không tính quá mạnh mẽ đấy, nhưng thâm nguyên sinh vật sẽ không có nhỏ yếu tồn tại. Cái này lục chảo ma bản thân càng là để phòng ngự tăng trưởng. Nhưng tại màu vàng đại xà thân thể quất kích phía dưới, thậm chí có loại đụng một cái liền vỡ cảm giác. Không hề nghi ngờ, này màu vàng đại xà chính là Đường Vũ Lân cái thứ nhất hồn linh, Kim Ngữ. Kim Ngữ nương theo lấy Đường Vũ Lân trưởng thành mà trưởng thành. Bản thân nó mặc dù là loài rắn, nhưng tại Kim Long Vương huyết mạch không đứt thoải mái xuống, càng lúc càng giống loài long phương hướng phát triển. Bởi vì nó là Đường Vũ Lân cái thứ nhất hồn linh. Đi theo Đường Vũ Lân thời gian cũng liền dài nhất. Đồng thời, nó thiên phú rất kém cỏi, đã từng là tàn thứ phẩm, nhưng điều này cũng làm cho nó như là một trương giấy trắng bình thường, bị Kim Long Vương huyết mạch đầy đủ thấm vào. Hiện tại ngược lại là càng ngày càng mạnh rồi. Phàm là Đường Vũ Lân có Lam Ngân Thảo hồn kỹ, nó đều có thể sử dụng. Coi như là một ít đường vũ lân khí huyết phương diện năng lực, nó cũng có thể vận dụng một chút. Đường vũ lân tại lòng cốc cái kia 3 năm chôn cất lòng trong lúc, trên thực tế, cũng là kim ngư thoát thai hoán cốt 3 năm. Tại đó, đường vũ lân mỗi ngày đều thừa nhận long linh thấm vào, kim ngư tự nhiên cũng là như thế. Huyết mạch của nó đã triệt để phát sinh biến hóa, hơn nữa biến hóa biên độ tương đối to lớn. Đường vũ lân ban đầu thời điểm còn không biết, nhưng mấy lần đem nó phóng xuất ra về sau, liền đã phát hiện. Kim ngư sức chiến đấu so với trước kia không biết mạnh hơn to được bao nhiêu lần. So với phách vương long lấy được chỗ tốt còn nhiều. Bởi vì đường vũ lân bản thân tu vi vấn đề, hắn triệu hoán phách vương long thời gian là có hạn đấy, theo tu vi gia tăng, thời gian cũng tương ứng kéo dài. Nhưng kim ngư cũng không giống nhau, hắn triệu hoán kim ngư, cơ hồ là không có bất kỳ hạn chế đấy. Đây là bởi vì kim ngư bản thân cùng hắn quá phù hợp rồi, liền tương đương với là hắn thân thể một bộ phận. Lúc này kim ngư xuất hiện, cao chót vót nở rộ, làm sao có thể không để cho Long Vũ Tuyết khiếp sợ à? Thân hình lóe lên, kim ngư lần nữa phát động công kích, lại là lam ngân đột thứ trận phóng thích, mảng lớn màu vàng đột thứ hướng chung quanh lan tràn ra, xông lại đại lượng thâm nguyên sinh vật, tất cả đều tại lam ngân đột thứ trận trước mặt ngưng trệ. Kim ngư thân thể lóe lên, tung hoành đóng mở, lực lượng của nó đồng dạng là cùng đường vũ lân nhất mạch tương thừa, giống như là một đầu long roi, không ngừng đem từng con một thâm nguyên sinh vật thân thể quất kích nát bấy. Nó đồng thời cũng cùng đường vũ lân tâm ý tương thông. Những thứ này thâm nguyên sinh vật bị nó quất vỡ thân thể thời điểm, tất cả đều là tại hoàng kim long thương phụ cận nổ bung. Bởi vậy, đại bộ phận năng lượng cũng liền tiếp theo bị hoàng kim long thương thôn phệ rồi. Trên trăm đầu thâm nguyên sinh vật, chỉ có một số ít có thể vọt tới cửa động, mà tuyệt đại đa số, lại vậy mà đều là bị kim ngư cho giết chết. Long Vũ Tuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, chính nàng cũng là hồn sư, cũng có hồn linh. Thế nhưng là, cùng trước mắt người này hồn linh so với, chính mình hồn linh đơn giản chính là cặn bã a. Điều này cũng quá cường hãn a. Vì cái gì người ta hồn linh có thể đạt đến trình độ như vậy? Một đối một mà nói, nàng cũng không thể khẳng định mình là hay không là cái này hồn linh đối thủ. Rút cuộc, dọn bãi hoàn tất. Đường Vũ Lân đưa tay một chiêu. Hoàng Kim Long Thương một lần nữa trở lại hắn trong lòng bàn tay, cũng đem bản thân hấp thu chuyển hóa qua năng lượng truyền lại cho Đường Vũ Lân. Khí huyết vòng xoáy cùng hồn lực vòng xoáy đồng thời trở nên dày đặc thêm vài phần. Cả hai nội bộ kết tinh cũng đặc biệt rõ ràng. Đường Vũ Lân minh bạch, chính mình hồn hạch cùng huyết mạch hạch tâm đều khoảng cách ra đời lại tới gần một bước. Mà dựa theo bây giờ tiến độ, chỉ cần mình có thể nhiều đánh chết một ít thâm nguyên sinh vật, khoảng cách hoàn thành bọn hắn liền không xa. Long Vũ Tuyết thở dài một hơi. Cho dù là có một cái tiểu đội binh lực, đều muốn đem nơi đây thâm nguyên sinh vật quét sạch, cũng không phải một lát có thể làm được đấy. Có thể hắn nhưng chỉ là dựa vào hồn linh, trong thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Thực lực của hắn, cuối cùng mạnh bao nhiêu a? Cho tới bây giờ, hắn cũng còn không có sử dụng đấu khải chiến đấu qua đâu rồi, vận dụng đấu khải hắn, chẳng phải là muốn tăng thêm sự kinh khủng a? Đường Vũ Lân nhảy vào tiết điểm bên trong, kim ngư không có thu hồi, mà là nhanh nhẹn đi về phía trước, tiếp tục đến rồi tiếp theo đầu trước hành lang phương. Thân hình lóe lên, tỷ lệ chui vào trước. Kim ngư bản thân giống như là Đường Vũ Lân con mắt, nó thấy cái gì, Đường Vũ Lân dĩ nhiên là có thể thấy cái gì. Quang ảnh lóe lên, kim ngư đã tại nội bộ, làm người kinh ngạc đúng, đường hành lang bên trong rõ ràng rỗng tuếch, cũng không có thâm nguyên sinh vật xuất hiện. Vũ Lân, không sai biệt lắm. Đây là ngươi lần đầu tiên tới nơi đây, hay vẫn là không được vô cùng xâm nhập. Thâm nguyên trong thông đạo, sẽ không định kỳ xuất hiện thâm nguyên sinh vật trào lên, đồng thời xuất hiện đại lượng thâm nguyên sinh vật, chẳng qua là bằng chúng ta. Nàng vừa nói đến đây, Đường Vũ Lân đột nhiên dừng bước, ngươi thật giống như nói chúng rồi. Ô ô, ô ô, ô ô, trầm thấp tiếng rít, nương theo lấy bắt đầu trở nên kịch liệt khí lưu từ đường hành lang bên trong hướng về bọn hắn cái phương hướng này truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, Long Vũ Tuyết lập tức sắc mặt đại biến. Không tốt, thật là thâm nguyên triều tịch, chạy mau. Một bên nói qua, nàng lôi kéo Đường Vũ Lân quay đầu bỏ chạy. Đường Vũ Lân đối với thâm nguyên thông đạo không đủ hiểu, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không tự đại đến cho là mình là có thể dựa vào sức một mình ngăn trở thâm nguyên triều tịch trình độ. Lập tức, không chút do dự theo sau Long Vũ Tuyết quay người bỏ chạy. Long Vũ Tuyết tốc độ có chút chậm, Đường Vũ Lân tay phải một kẹp, liền ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, cùng lúc đó, nhị tự đấu khải phóng thích, màu vàng hai cánh ở sau lưng mở ra. Kim ngư hóa thành một đạo kim quang chui vào Đường Vũ Lân trong cơ thể. Đường Vũ Lân hai cánh dùng sức vỗ, đồng thời khống chế được toàn thân khí huyết năng lượng tất cả đều hướng về sau lưng mình Long Nguyệt Đấu Khải dũng mãnh lao tới. Toàn thân tựa như một đạo màu vàng lưu quang bình thường, hướng về nơi đến đường bay nhanh bay vút. Long Vũ Tuyết phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó liền phát hiện mình đã bị ôm nhập một cái rộng lớn trong lồng ngực. Bởi vì tốc độ quá nhanh, kinh phong thổi đến nàng có chút mắt mở không ra, nhưng nàng lúc này lại không hiểu cảm thấy có chút an tâm. Tốc độ thật nhanh a. Tại toàn lực thúc giục đấu khải dưới tình huống, tốc độ của hắn tựa hồ cũng không thể so ma mị thu kém bao nhiêu. Sau lưng ô âm thanh không đứt truyền đến. Hơn nữa, rõ ràng cho thấy càng ngày càng gần. Đường Vũ Lân càng có thể cảm giác được tại phía sau mình. Phảng phất có một cái cực lớn hủy diệt vòng xoáy đang không ngừng tiếp cận. Đều muốn đưa bọn chúng toàn bộ thôn vệ tựa như. Loại cảm giác này không phải như thế nào tuyệt vời. Cường đại cảm giác nguy cơ làm tốc độ của hắn hoàn toàn tăng lên tới cực hạn, xuyên qua phía trước động quật. Rút cuộc thân hình lóe lên, hắn vọt tới ban đầu tiến vào địa phương, cũng chính là có huyết thần quân đoàn phòng ngự chỗ. Thâm Uyên triều tịch, mọi người cẩn thận. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng. Mà trên thực tế, tại hắn lao tới đồng thời, liền phát hiện, bên này tiết điểm ở trong, đã tràn đầy năng lượng. Từng mặt cực lớn quang thuẫn đã dựng thẳng lên, tất cả hồn đạo pháo đài tất cả đều tràn ngập năng lượng. Chuẩn bị kỹ càng. Không thể nghi ngờ, cái kia ô âm thanh chính là tốt nhất cảnh báo. Đường Vũ Lân hai cánh vỗ, mang theo Long Vũ Tuyết rơi xuống đất, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Chứng kiến sau lưng của hắn cực lớn màu vàng hai cánh, không ít ở đây huyết thần quân đoàn các chiến sĩ trên mặt đều toát ra vẻ hâm mộ. Tuy rằng có thể đến nơi đây đều là tương đối ưu tú nhân tài, nhưng có thể đạt đến nhị tự đấu khải sư cấp độ dù sao vẫn là số ít. Một mặt cực lớn quang thuẫn chắn bọn hắn trước người, trước uy hiếp cảm giác lập tức biến mất. Cũng đúng lúc này, một cỗ cường thịnh vô cùng màu xám đen khí lưu đã từ thông đạo bên trong vọt ra. Sở hữu quang thuẫn đồng thời lóe sáng, chói mắt hào quang chớp mắt dung hợp ở một chỗ, hóa thành một cái cực lớn màn hào quang, ngăn lại cái kia màu xám đen hào quang trùng kích. Màu xám đen hào quang bên trong, mơ hồ có đồ vật gì đó tại dương nanh múa vuốt, kinh khủng trùng kích lực làm quang thuẫn bên trên hào quang bạo phát. Long Vũ Tuyết lúc này mới tới kịp nhả ra khí, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Đường Vũ Lân, chứng kiến sắc mặt hắn ngưng trọng bộ dạng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình. Đồng thời, nàng cũng nhấc lên trong tay mình hồn đạo súng ống. Tuy rằng vừa rồi ngăn cách cỡ nhỏ cơ giáp, nhưng nàng hay vẫn là có thể cảm giác được trên người hắn truyền đến cảm giác an toàn. Gia hỏa này, thật không hổ là sư lai khắc thất quái đây. Đường Vũ Lân tự nhiên không biết Long Vũ Tuyết đang suy nghĩ gì. Hắn chẳng qua là tại cảm thụ cái kia Thâm Uyên triều tịch trùng kích năng lượng chấn động. Từ trước mắt những năng lượng này hình tròn tròn thành vòng bảo hộ đến xem. Tạm thời mặc dù là ngăn lại. Thế nhưng là, năng lượng đó triều tịch chấn động phi thường cường đại. Tựa hồ không phải trước mặt hộ thuẫn có thể hoàn toàn phòng ngự bộ dạng. Quả nhiên, chính là như vậy một lát sau. Chói tai tiếng cảnh báo đã vang lên. Thâm Uyên triều tịch cường độ đạt đến tam cấp. Vòng bảo hộ tối đa chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, lập tức lui lại, lui giữ đạo thứ hai phòng tuyến. Đồng thời hướng tác chiến bộ chỉ huy báo cáo, thỉnh cầu tiếp viện. Thâm Uyên sinh vật chỉ sợ muốn khởi xướng một trận toàn diện tiến công. Đi. Long Vũ Tuyết kéo một phát Đường Vũ Lân, trước tiên hướng về trong thông đạo phóng đi. Đường Vũ Lân vỗ hai cánh, theo sát phía sau. Tam cấp cường độ là có ý gì? Một bên theo sau Long Vũ Tuyết, hắn một bên hướng nàng hỏi. Long Vũ Tuyết sắc mặt trầm ngưng. Nói như vậy, Thâm Uyên triều tịch đều là tại nhất cấp đến nhị cấp, là bọn ta vừa mới chỗ đó vòng bảo hộ hoàn toàn có thể đủ ngăn cản được đấy. Đây cũng là thông thường đấy, mà ước chừng mỗi qua vài thập niên, Thâm Uyên sinh vật đều khởi xướng một trận toàn diện chiến tranh, lúc này thời điểm Thâm Uyên triều tịch mới có thể đạt đến tam cấp. Tam cấp Thâm Uyên triều tịch liền cần cỡ lớn phòng ngự trang bị mới có thể ngăn trở, nhưng mà, cũng có nghĩa là, Thâm Uyên sinh vật trong sẽ có cường giả xuất hiện, toàn lực công kích phòng ngự của chúng ta. Mỗi khi thời điểm này, đều là chúng ta gian nan nhất thời khắc. Không nghĩ tới ngươi vừa mới đến, liền bắt kịp rồi. Ta vẫn đều chưa bao giờ gặp được qua tam cấp Thâm Uyên triều tịch đây. Chuẩn bị chiến đấu a. Thời điểm này, nhất định là sẽ toàn quân động viên đấy. Tốt. Đường Vũ Lân cũng không có hỏi nhiều. Hiện ở thời điểm này, bọn hắn có thể làm đúng là bảo trì chiến đấu, chờ viện quân. Lui lại đến đạo thứ hai phòng tuyến. Đường Vũ Lân rút cuộc chứng kiến cỡ lớn phòng ngự khí giới rồi. Những thứ này hồn đạo khí là đã sớm chuẩn bị cho tốt đấy. Từng dãy phòng ngự trận danh sách đã nhanh nhẹn hình thành. Tất cả nhân viên toàn bộ ngay ngắn trật tự. Cũng không có bởi vì Thâm Uyên triều tịch đột nhiên đạt đến tam cấp mà bối rối. Từng đài Đường Vũ Lân căn bản nhận thức không ra hồn đạo khí nhanh nhẹn tụ tập tới đây, năng lượng chấn động bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Đường Vũ Lân chứng kiến, phía sau Thâm Uyên trong động quật, không biết lúc nào hạ xuống một cái cực lớn kim trúc cầu. Cái này kim trúc cầu đường kính vượt qua 300 mét. Nó phía dưới có mấy trăm đạo hào quang phụt lên. Thừa nhận trọng lượng của nó, mà cái này kim trúc cầu bản thân lại phóng xuất ra phi thường khổng lồ năng lượng, đồng thời ở chỗ sâu trong một mảnh dài hẹp cực lớn kim loại bích, phân biệt chui vào chung quanh từng cái Thâm Uyên trong động quật, cùng bên trong hồn đạo khí tiếp nhận ở một chỗ. Đó là cái gì? Đường Vũ Lân hướng bên cạnh Long Vũ Tuyết hỏi. Long Vũ Tuyết nói, đó là chúng ta huyết thần quân đoàn chính thức hạch tâm, được gọi là huyết thần chi tâm. Là liên bang hao tốn vô số nhân lực vật lực, hơn nữa chúng ta nghiên cứu của mình chỗ nghiên cứu chế tạo mà thành. Toàn bộ liên bang, liền chỉ có một huyết thần chi tâm. Nó có thể điều động khổng lồ thiên địa nguyên lực chuyển hóa làm hồn lực, hơn nữa rót vào chúng ta trong hồn đạo khí, hình thành năng lượng tuần hoàn. Người biết tổng thể hồn đạo ác quy tổ A. Đường Vũ Lân nói, nghe nói qua, là cho cỡ lớn hồn đạo khí cung cấp năng lượng. Ân, từ ý nào đó mà nói, huyết thần chi tâm cũng là loại này. Nhưng huyết thần chi tâm lợi dụng nhưng là mới nhất hồn đạo khoa học kỹ thuật. Là liên bang nghiên cứu ra một loại đặc thù kim loại cùng tương ứng hồn đạo pháp trận biến dị. Loại này kim loại phi thường khủng bố, biến dị tình hình đặc biệt lúc ấy bộc phát ra cực kỳ khổng lồ năng lượng. Ban đầu phát hiện loại này kim loại thời điểm, liên bang đầu tiên nghĩ đến chính là dùng nó chế tạo vũ khí, cho nên mới có 3 miếng thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo xuất hiện. Nhưng chế tạo ra đến về sau, thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo thật sự là quá kinh khủng, mới không có tiếp tục nữa. Mà cái loại này kim loại hiếm cũng còn thừa không có mấy. Tất cả đều bị dùng để đã làm ra này cái huyết thần chi tâm. Chính là vì có thể kéo dài cung cấp năng lượng khổng lồ, cung cấp chúng ta giữ vững vị trí nơi đây. Đường Vũ Lân chấn kinh rồi, huyết thần chi tâm tác dụng hắn không rõ ràng lắm, có thể thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo cái kia cực độ cường đại hủy diệt năng lượng hắn là tận mắt nhìn thấy a. Cho dù là mặc tứ tự đấu khải cực hạn đấu la đều không thể ngăn trở khủng bố tai họa. Sử Lai Khắc học viện, đường môn tổng bộ, chính là hủy diệt tại công kích của nó phía dưới. Không nghĩ tới, huyết thần quân đoàn vậy mà cũng có được đồng nhất cấp độ cường đại hồn đạo khí. O-O-N-G. Đúng lúc này, một tiếng trầm thấp vù vù vang lên, phía trước đạo thứ nhất phòng tuyến các chiến sĩ đã tất cả đều lui về tới. Đường hành lang cửa ra ra, một mặt màu lam quang thuẫn chớp mắt hình thành, đem chọn cái cửa ra hoàn toàn ngăn trở. Oanh, không đến một phút đồng hồ, cái kia màu xám đen khí lưu liền đánh sâu vào đi lên, va chạm cái kia màu lam màn sáng một hồi chập chờn. Toàn bộ Thâm Uyên động quật đều tiếp theo run rẩy lên như vậy. Nhưng mà, cái kia màu lam màn sáng lực phòng ngự xa xa muốn vượt qua trước tầng thứ nhất phòng tuyến địa phương, tuy rằng bị xung kích phi thường lợi hại, lại chính là sừng sững bất động. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua bên cạnh Long Vũ Tuyết, tiếp theo sẽ là tình huống như thế nào? Long Vũ Tuyết nói, Thâm Uyên triều tịch bình thường đều là hủy diệt năng lượng trước trùng kích. Sau đó hủy diệt năng lượng sẽ mang đến đại lượng Thâm Uyên sinh vật, lại khởi xướng toàn diện trùng kích. Năng lượng hộ thuẫn tuy rằng có thể ngăn ở hủy diệt năng lượng, nhưng đối với chúng ta bản thân tiêu hao cũng phi thường lớn. Bởi vậy, một khi Thâm Uyên triều tịch hủy diệt năng lượng biến mất, chúng ta cũng nhất định đình chỉ hộ thuẫn, để ngừa chuẩn bị lần nữa hủy diệt năng lượng trùng kích. Đối phó Thâm Uyên sinh vật, cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta quân đoàn sức chiến đấu rồi. Ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa nhất định sẽ có một trận đại chiến. Một bên nói qua, Long Vũ Tuyết lôi kéo Đường Vũ Lân đi vào bên cạnh một ngóc ngách rơi ở bên trong. Chính mình trước tháo xuống cỡ nhỏ cơ giáp, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất minh tưởng. Đường Vũ Lân cũng thu hồi đấu khải, bởi vì đặc công ban thân phận đặc thù, cũng không có ai đến hỏi thăm bọn họ. Lúc này đã có đại lượng huyết thần quân đoàn chiến sĩ tràn vào. Phía trước một hàng tất cả đều là mặc trầm trọng cơ giáp am hiểu cận chiến chiến sĩ. Phía sau thì là các loại hồn đạo pháo đài bố trí đứng lên. Còn có càng nhiều công kích từ xa chiến sĩ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đường Vũ Lân lúc này thời điểm còn chứng kiến rồi một vị người quen. Thình lình chính là Giang Ngũ Nguyệt. Giang Ngũ Nguyệt lúc này không có mặc cơ giáp, một thân phẳng phiu quân trang, đang tại chỉ huy hàng phía trước các chiến sĩ bố trí trận hình. Đường Vũ Lân bởi vì lúc trước tiêu hao tất cả đều bị Hoàng Kim Long Thương bổ sung đã trở về, cho nên cũng không có tiêu hao quá nhiều. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Long Vũ Tuyết, dứt khoát đứng người lên hướng Giang Ngũ Nguyệt đi đến. Hắn am hiểu nhất chính là cận chiến, mà Giang Ngũ Nguyệt bên này lại là cận chiến doanh, phối hợp lại, hắn chẳng bằng tại Giang Ngũ Nguyệt bên này hiệu quả rất tốt. Trưởng quan. Đi vào Giang Ngũ Nguyệt bên cạnh, Đường Vũ Lân hướng hắn chào một cái. Giang Ngũ Nguyệt lúc này đang bề bộn không được, đột nhiên chứng kiến Đường Vũ Lân cũng là sửng sốt một chút. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tân binh sao? Đường Vũ Lân nói, Long trưởng quan dẫn ta tiến hành thực chiến diễn luyện, vừa rồi chúng ta đang ở bên trong kia mà, gặp được Thâm Uyên triều tịch lúc này mới lui ra ngoài. Giang Ngũ Nguyệt trong lòng khẽ động, đột nhiên hạ giọng đối với Đường Vũ Lân nói, lần trước ngươi ra chỉ tại trên người ta cái loại này năng lực, có thể đồng thời ra chỉ bao nhiêu người. Hắn thế nhưng là đối với Đường Vũ Lân Kim Long cuồng bạo lĩnh vực nhớ mãi không quên, ở đằng kia lĩnh vực trong phạm vi, lực chiến đấu của hắn trọn vẹn tăng lên 50% a. Thâm Uyên triều tịch cố nhiên là huyết thần quân đoàn muốn gặp phải cực lớn khảo nghiệm. Nhưng đồng dạng, mỗi một lần cường đại Thâm Uyên triều tịch cũng sẽ mang đến đại lượng công huân, đúng là hắn đám kiến công lập nghiệp thời điểm. Dưới loại tình huống này, Nếu như bản thân sức chiến đấu có thể đột nhiên đề cao 50% mà nói, như vậy, không thể nghi ngờ là có thể đạt được thêm nữa công huân đấy. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua sân bãi, nói, đường kính 50m phạm vi, không hạn nhân số. Hẳn là cũng có thể. Loài long võ hồn hồn sư, tăng phúc hiệu quả sẽ tốt hơn. Được rồi, đã hiểu. Huynh đệ, ngươi đi theo ta cùng một chỗ như thế nào đây? Đến lúc đó chúng ta tập thể chiến công. Tính ngươi một phần. Giang Ngũ Nguyệt lập tức nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Hắn là quân nhân, không am hiểu vòng vo, liền thích bụng dạ thẳng thắn. Đường Vũ Lân cũng đồng dạng thích như thế. Cái này vốn chính là mục đích của hắn, không có vấn đề. Cái kia từ giờ trở đi, ta hãy theo trưởng quan ngươi rồi. Quyết định như vậy đi, nói không chừng một trận chiến này xuống, ngươi trực tiếp có thể từ thiếu úy tăng lên tới trung úy đây. Ha ha, lần này vận khí thật sự là quá tốt, vừa vặn bắt kịp chúng ta phiên trực. Có thể nghênh đón Thâm Uyên sinh vật đợt thứ nhất trùng kích, cái này một mực là ta hy vọng nhất đụng phải tình huống. Chớ nói chi là vài thập niên mới có thể lại một lần tam cấp Thâm Uyên triều tịch rồi. Đối mặt sắp đến cường địch, Giang Ngũ Nguyệt không có nửa điểm nhát gan, ngược lại là tràn ngập hưng phấn. Tại hắn trong suy nghĩ, thân là quân nhân, nên là như vậy trên chiến trường bày ra bản thân sở học, trên chiến trường tung hoành giết địch. Giống nhau hắn như vậy cá tính, điều hắn đi hòa bình binh sĩ hắn cũng sẽ không đi đấy. Chỉ có ở chỗ này, hắn có thể có tung hoành giết địch khoái cảm. Đường Vũ Lân đối với Giang Ngũ Nguyệt ấn tượng là coi như không tệ đấy, nhất là ngày đó hắn rõ ràng đã bằng vào Kim Long Vương huyết mạch áp chế đối phương. Có thể Giang Ngũ Nguyệt nhưng như cũ có thể thể hiện ra cường đại sức chiến đấu, đây cũng không phải là cái khác, mà là thuần túy cường đại chiến ý mới có thể làm được a. Cho nên, hắn cũng rất chờ mong. Xem một chút trên chiến trường Giang Ngũ Nguyệt cuối cùng có thể thông suốt tới trình độ nào. Càng hy vọng xem một chút. Huyết thần quân đoàn sức chiến đấu. Cuối cùng có thể khủng bố đến mức nào. Hắn đến huyết thần quân đoàn đảm nhiệm quan quân, đương nhiên không chỉ là vì đề cao cấp bậc của mình, mà là muốn thử có được thế lực của mình. Lúc hắn biết được huyết thần quân đoàn nhưng thật ra là thủ hộ lấy Thâm Uyên thông đạo thời điểm. Nhưng thật ra là có hơi thất vọng đấy. Coi như mình ở chỗ này có thể có được nhất định được dòng chính. Có thể vì thủ hộ Thâm Uyên thông đạo. Hắn cũng không có khả năng đem những thứ này dòng chính nhân viên mang đi à. Có thể coi là như thế này, nếu như huyết thần quân đoàn đầy đủ cường đại mà nói, đối với hắn vẫn sẽ có chỗ tốt rất lớn. Giang Ngũ Nguyệt dùng sức vỗ vỗ Đường Vũ Lân bả vai, đi theo ta. Một bên nói qua, hắn liền bắt đầu tiếp tục chỉ huy lên phía trước tác chiến nhân viên. Đừng nhìn cái này Giang Ngũ Nguyệt bình thường cùng thiếu cây dây đàn tựa như, nhưng đến rồi chiến tranh trạng thái. Hắn giống như là thay đổi cá nhân, ra lệnh phi thường trầm ổn, không có nửa điểm bởi vì chiến ý cường thịnh ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Từng cái chi tiết đều quan tâm, rất nhanh, phía trước cũng đã bị hắn cận chiến doanh bày ra một đạo rộng chừng 200m sắt thép phòng tuyến. Thông qua quan sát, Đường Vũ Lân phát hiện, cận chiến doanh tổng cộng có 100 đài cơ giáp. Tất cả đều là tử cấp trở lên cấp độ đấy, thậm chí còn có 5 đài hắc cấp cơ giáp. Cái này nếu là ra đến bên ngoài, không phải là một cái doanh phối trí, mà là một cái cơ giáp đại đội A, tương đương với đoàn cấp đơn vị. Nhưng ở chỗ này, chính là một cái doanh. Không chỉ như vậy, cận chiến doanh còn có mặt khác 100 vị nhất tự đấu khải sư. Những người này sức chiến đấu một chút cũng sẽ không kém hơn những cái kia cơ giáp sư. Một cái doanh binh lực bình thường mà nói, chính là 300 người đến 500 người giữa. Giang Ngũ Nguyệt cải này cận chiến doanh chính là 300 người phối trí. Giang Ngũ Nguyệt đơn giản giải thích thoáng một phát, cơ giáp bên trong đều là một giáp hai người, dùng tốt hơn phát huy ra cơ giáp uy lực. Một người hồn lực tổng không bằng hai cái nhiều người, hơn nữa, cả hai võ hồn còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng cơ giáp thể tích lại quá lớn, một ít phạm vi nhỏ chiến đấu cũng không bằng đấu khải sư như vậy dùng tốt. Cho nên còn có 100 vị đấu khải sư phối hợp. Mặc dù chỉ là nhất tự đấu khải sư, thế nhưng sức chiến đấu cũng tuyệt đối là không thể coi thường đấy. Toàn bộ cận chiến doanh sẽ không có tứ hoàn phía dưới tu vi hồn sư. Cái này nếu là kéo đi ra bên ngoài, tại đây một cái doanh binh lực, đoán chừng đối phó một cái 10000 người sư đoàn cũng không có vấn đề gì. Thật không hổ là tinh nhuệ nhất sức chiến đấu a. Cận chiến doanh đương nhiên không chỉ một cái, ở chỗ này tổng cộng có 3 cái cận chiến doanh binh lực phối trí. Lớn như vậy thông đạo tổng cộng có 36 cái, mỗi một chỗ đều là cùng loại phối trí a. Đằng sau chịu trách nhiệm công kích từ xa binh sĩ, nhân số so với phía trước cận chiến doanh thiếu một ít. Bọn hắn hỏa lực tại tiêu diệt Thâm Uyên sinh vật lúc không thể nghi ngờ hữu hiệu nhất. Đường Vũ Lân một mực đi theo tại Giang Ngũ Nguyệt bên cạnh, nghe hắn chỉ huy quân đội, mình cũng xem như tại chính thức trên chiến trường tiến hành học tập. Cơ hội như vậy thế nhưng là hiếm có đó a. Rút cuộc, Giang Ngũ Nguyệt chỉ huy hoàn tất, sở hữu phòng ngự chuẩn bị đều đã làm tốt rồi. Thâm Uyên thông đạo như trước đang rung rung lấy. Cái kia hủy diệt năng lượng trùng kích một đám mạnh hơn một lớp. Vậy mà như là không có phần cuối tựa như. Nhưng sở hữu huyết thần quân đoàn các tướng sĩ lúc này lại đều lộ ra phi thường trầm ổn, hồn đạo khí tất cả đều bổ sung năng lượng hoàn tất, sở hữu người bảo trì tại tốt nhất trạng thái chiến đấu bên trong. Hậu viện quân đội cũng đã đến, nhưng không có xuống, tùy thời chuẩn bị thay thế bên này chiến sĩ tiến hành chiến đấu. Huyết thần quân đoàn hai cái sư binh lực, uy chấn Thâm Uyên thông đạo mấy nghìn năm không phải là không có đạo lý đấy, vô luận gặp gỡ như thế nào biến hóa, đều có thể làm ra nhanh nhẹn phản ứng, chỉ cần điểm này liền không giống người thường. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, tại đây tràn ngập sắt thép khí tức xuống, hắn cũng cảm giác được chính mình huyết mạch bắt đầu sôi trào. Nhưng phàm là nam nhân, ai không hy vọng có thể tung hoành ở trên chiến trường cảm thụ cái kia thiết cùng máu rung động a. À, giờ này khắc này, có thể nói là Đường Vũ Lân lần thứ nhất trên chiến trường, cũng lần thứ nhất đối mặt loại này đại quy mô chiến đấu. Bọn hắn bên này thông đạo ở bên trong, chừng gần 2.000 người. Đường Vũ Lân cũng hỏi qua Giang Ngũ Nguyệt, nếu như là 36 chỗ thông đạo muốn thủ vệ mà nói, một chỗ chính là 2.000 người, quân đoàn binh lực chưa đủ à. Dù sao chủ chiến lực chỉ có 1.500.000 người, cũng chỉ có thể giữ vững vị trí 7 chỗ thông đạo mà thôi. Nhưng Giang Ngũ Nguyệt lại nói cho hắn biết, cái này không thể như thế tính toán, Thâm Uyên vị diện bên kia, khởi xướng Thâm Uyên triều tịch cũng không dễ dàng như vậy đấy. 36 chỗ thông đạo, xuất hiện Thâm Uyên triều tịch thời điểm, tối đa chỉ có 3 chỗ sẽ có. Bởi vậy, không cần toàn bộ phòng ngự. Hơn nữa mỗi một cái trong thông đạo bộ phận, trên thực tế đều có hộ thuẫn phòng ngự. Nếu quả thật xuất hiện Thâm Uyên triều tịch tại thêm nữa thông đạo xuất hiện lời nói, như vậy, huyết thần chi tâm lực phòng ngự cũng có thể ngăn cản thời gian rất lâu, để cho quân đội có thể qua lại điều khiển, đánh chết những cái kia tại Thâm Uyên năng lượng về sau xông lại Thâm Uyên sinh vật. Đồng thời, quân đoàn còn có lực lượng chủ bị, còn có một chút đặc thù hồn đạo vũ khí, chuyên môn nhằm vào Thâm Uyên sinh vật đấy. Mấy nghìn năm phòng ngự phòng thủ kiên cố, tự nhiên có kia ứng đối phương pháp. Nghe giải thích của hắn, Đường Vũ Lân dứt khoát cũng không hỏi nữa rồi. Xem một chút sẽ biết. Trọn vẹn rằng co gần 2 giờ hủy diệt năng lượng trùng kích, cái kia ô ô âm thanh mới xem như dần dần yếu hóa. Nhưng Đường Vũ Lân đã có thể chứng kiến, ở đằng kia màu lam màn sáng phía sau, rậm rạp chẳng chịt Thâm Uyên sinh vật đã tràn đầy toàn bộ huyệt động cửa ra. Một khi màn sáng thu hồi, lập tức liền sẽ xông tới. Những thứ này Thâm Uyên sinh vật bộ dạng nanh ác, nếu như là người thường chứng kiến, chỉ sợ dọa đều muốn hù chết. Chiến đấu chuẩn bị. Hét lớn một tiếng, Giang Ngũ Nguyệt trên người hào quang lóe lên, một thân đấu khải đã mặc bên người, sau lưng hai cánh mở ra. Rõ ràng là nhị tự đấu khải. Hắn cái này đấu khải toàn thân hiện lên thiết màu đen, không có bất kỳ hoa lệ đường vân, lại cực kỳ trầm trọng. Đây là phách vương long đặc tính. Thuần túy lực lượng. Phía trước cận chiến doanh cơ giáp các chiến sĩ tất cả đều tiến lên một bước. Cầm trong tay cực lớn tấm thuẫn giơ lên. Mỗi một đài cơ giáp trong tay đều nắm giữ lấy một mặt cao tới 15 mét cự thuẫn, có thể đưa bọn chúng tất cả đều phòng ngự tại tấm thuẫn đằng sau. Bọn hắn chỉ cần phòng ngự ở địch nhân trùng kích, ban đầu tác dụng liền hoàn thành, chính thức tạo thành sát thương đấy. Hay vẫn là phía sau công kích từ xa binh sĩ. Nếu như không phải tam cấp Thâm Uyên triều tịch, căn bản là vận dụng không đến đội hình như vậy. Đường Vũ Lân lúc này cũng không khỏi có chút buồn cười. Vận khí của mình thủy chung đều là như vậy nghịch thiên. Nếu như là 36 chỗ chủ huyệt động có 3 cái sẽ xuất hiện Thâm Uyên triều tịch, đó cũng là 11/2 tỷ lệ A. Mà chính mình, không hề nghi ngờ chính là đụng phải cái này 11/2, lấy thật làm người khác im lặng vô cùng. Đúng lúc này, hủy diệt năng lượng trùng kích rút cuộc hoàn toàn biến mất, đồng thời, điện tử âm cũng tiếp theo truyền đến. Huyết thần chi tâm hộ thuẫn sắp thu hồi, tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu. Phía sau, Long Vũ Tuyết đã là nhảy lên dựng lên. Tại bên người không nhìn thấy Đường Vũ Lân, lại nhìn hắn tại Giang Ngũ Nguyệt bên cạnh. Tuy rằng nhíu nhíu mày, nhưng thời điểm này nàng cũng bày ra đã xuất thân là phong thái của quân nhân, không chút do dự đã đến phía sau viễn trình tác chiến trong phương trận, chuẩn bị tham dự chiến đấu. Màu lam hào quang dần dần phai nhạt, Thâm Uyên sinh vật chói tai tiếng kêu to đã có thể rõ ràng đã nghe được. Công kích! Phía sau truyền đến một vị quan chỉ huy thanh âm, ngay sau đó, mấy trăm cái quang cầu đã bắn ra. Trên không trung kéo lê đường vòng cung, chuẩn xác vô cùng hướng về cửa động phương hướng oanh kích mà đi. Động quật bên kia, huyết thần chi tâm vòng phòng hộ vừa mới vào lúc này biến mất. Bên trong Thâm Uyên sinh vật bay vọt mà ra. NGAO một tiếng sắc nhọn tên là vang lên. Ở đây sở hữu huyết thần quân đoàn các chiến sĩ đều cảm giác được tâm thần một hồi, mắt thấy muốn tâm thần thất thủ. Một tầng màu trắng màn sáng lại vừa mới vào lúc này đắm chìm mà xuống, đem thanh âm kia cách trở bên ngoài. Đối phó Thâm Uyên sinh vật, huyết thần quân đoàn kinh nghiệm quá phong phú. Rất nhiều kinh nghiệm đều là dùng tính mạng cùng máu tươi đổi lấy. Kịch liệt tiếng nổ vang vang lên theo, không biết bao nhiêu thâm nguyên sinh vật tại trong lúc nổ tung bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường dâng lên cực kỳ mãnh liệt năng lượng chấn động. Phía sau công kích từ xa cuồn cuộn không dứt, cùng lao tới thâm nguyên sinh vật triển khai mãnh liệt va chạm. Đường Vũ Lân đứng ở Giang Ngũ Nguyệt bên cạnh, chỉ có thể nhìn đến phía trước vô số quang mang nổ tung, nhưng căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể. Cận chiến doanh cơ giáp các chiến sĩ, trong tay cự thuẫn đều sáng lên phòng hộ hào quang, hóa thành một tầng màn sáng, ngăn tại phía trước, để cho phía sau đồng bạn có thể thuận lợi phát ra. Cái này là chiến tranh A. Trong chiến tranh, dù là Đường Vũ Lân đối với thực lực của mình rất có lòng tin, cũng có thể cảm giác được mình là như thế nhỏ bé. Bạo tạc nổ tung một vòng nối một vòng. Chói tai tiếng kêu to. Thâm nguyên sinh vật tựa hồ căn bản cũng không có huyết dịch. Chẳng qua là không đứt có nồng đậm cho màu đen sương mù theo thâm nguyên thông đạo trở về. Cái kia chết đi thâm nguyên sinh vật. Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ, nếu như mình bây giờ đang ở phía trước, dùng Hoàng Kim Long Thương đi hấp thu những năng lượng này, không biết có thể tăng lên bao nhiêu tu vi. Bất quá, hắn cũng chính là như vậy tưởng tượng mà thôi. Không nói trước có như vậy nhiều thâm nguyên sinh vật, nhưng mà nhiều như vậy công kích từ xa bạo tạc nổ tung ảnh hưởng hắn cũng chịu không được a. Chiến đấu trong lúc nhất thời đã tiến vào đến rồi gay cấn trạng thái. Lúc này, 36 đầu thông đạo địa phương khác trừ rồi có thâm nguyên triều tịch địa phương bên ngoài, cũng đều bị huyết thần chi tâm hộ thuẫn phong bế, tránh cho có mới thâm nguyên triều tịch xuất hiện. Phòng ngự phòng thủ kiên cố. Nhân loại khoa học kỹ thuật một mực ở kéo dài tiến bộ, vũ khí mới không đứt bị vùi đầu vào bên trong chiến trường. Huyết thần quân đoàn ban đầu thành lập thời điểm, tại trận đầu thâm nguyên triều tịch ở bên trong, giảm quân số vượt qua 70%, mà về sau, mỗi một lần chiến tranh giảm quân số lượng đều tại giảm bớt. Cho tới bây giờ, tuy rằng như trước sẽ có người chết trận, nhưng số lượng đã hạ thấp rồi trong phạm vi nhất định, tương đối mà nói liền an toàn hơn nhiều. Phanh! Một tiếng cùng nổ vang bất đồng thanh âm xuất hiện, phía trước một gã cầm trong tay tấm thuẫn cơ giáp hơi chút lui về sau vài phần. Có thâm nguyên sinh vật xông tới gần. Ngay sau đó, chính là càng thêm va chạm kịch liệt. Thâm nguyên sinh vật trùng kích cực kỳ hung mãnh. Dày đặc tiếng va đập, cơ giáp các chiến sĩ đem sở hữu năng lượng tất cả đều dùng để ngăn cản, phòng ngự, phía sau tiếp tục phát ra đại lượng sát thương. Trong lúc nhất thời, thâm nguyên sinh vật thế công hoàn toàn bị bóp chết tại bên kia. Giang Ngũ Nguyệt sắc mặt trầm ngưng, nhìn chung toàn trường. Lúc này đấu khải sư, hắc cấp cơ giáp sư đều không có vùi đầu vào bên trong chiến trường. Những thứ này là lực lượng chủ bị, là giữ lại bổ sung chỗ yếu đấy. Từ trước mắt công kích của địch nhân cường độ đến xem, còn chưa đủ để dùng uy hiếp được phòng ngự. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên run rẩy lên. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng đen. Những hắc ảnh này thân hình cực lớn, mới vừa xuất hiện tại không trung bên trong, lập tức đã mang đến áp lực cực lớn. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy chừng mười mấy đầu thân hình cực lớn ba an xuất hiện ở không trung bên trong, không biết là cái dạng gì lực lượng đem bọn hắn quăng lên. Những thứ này ba an rất rõ ràng là tính toán lướt qua phía trước phòng ngự trận tuyến, đến đằng sau đi công kích phía sau công kích từ xa các chiến sĩ. Giang Ngũ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Một hàng cường quang đã tại phía sau hắn lóe sáng. Công kích từ xa các chiến sĩ đã sớm chuẩn bị xong. Từng đạo chói mắt xạ tuyến trên không trung bạo phát. Không trung ba an lập tức vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Ở đằng kia không biết là cái gì loại hình hồn đạo khí công kích đến. Bị bắn thành tổ ong. Nhao nhao nổ thành khí lưu. Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng, rút cuộc nhịn không được. Trong tay Hoàng Kim Long Thương quăng ra ngoài, đâm xuyên qua một đầu ba an thân thể. Hấp thu một ít màu đen xám khí lưu trở về. Ước chừng có một cái ba an số lượng. Đánh chết phương diện, chiến công của hắn không có bay lên, nhưng Hoàng Kim Long Thương trở lại trong tay về sau. Một cỗ cường thịnh năng lượng chấn động chớp mắt truyền khắp toàn thân, nhất thời làm hắn khí tức đại thịnh. Không được lãng phí chiến lực. Bên cạnh Giang Ngũ Nguyệt nhíu mày nói ra. Ân. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Nhưng trong lòng là rất là kinh hỉ. Ba an không hổ là cao đẳng thâm nguyên sinh vật. Chính là như vậy một cái. Mang cho hắn năng lượng đi qua chiết xuất về sau. Để trong cơ thể hắn hồn hạch cùng khí huyết tinh hạch đều có muốn hoàn toàn ngưng kết dấu hiệu rồi. Yên lặng điều động lấy trong cơ thể mình hai cái vòng xoáy. Đem cái này từ bên ngoài đến năng lượng hấp thu đứng lên. Đồng thời tiến hành lần thứ hai chiết xuất. Chỉ để lại tinh hoa nhất bộ phận. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe.